hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 550, góc truyện audio.com. Sau đó, tôi mới nhận ra mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm, tôi nhanh chóng muốn thoát ra khỏi cabin. Nhưng tôi bỗng cảm thấy đột nhiên có một tiếng cười khúc khích đằng sau lưng mình, hi hi, Ninh đại tiểu thư, ngươi tìm ta sao? Tôi đột nhiên cảm thấy máu mình đông cứng lại, vừa quay đầu lại đã thấy một khuôn mặt gầy như khô lâu chỉ cách đó không xa, a hát hát hát. Tôi gần như hét lên vì sợ hãi, lùi lại theo bản năng và suýt rơi xuống nước trong cabin này, nhưng đồng thời, não của tôi vẫn bị sốc nhanh chóng vì lời nói của hắn, làm sao vậy, người đàn ông này sao lại biết tôi là đại tiểu thư của Ninh gia? Tôi chưa kịp suy nghĩ thì hình như đầu hắn đột nhiên ập đến một cơn đau, tôi ngay lập tức cảm nhận hơi thở của hắn giảm dần. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng, có lẽ Tiết Sán đã tìm thấy xác anh ta và đang hủy nó, tôi cảm thấy cái đầu này sắp chết nên cũng yên tâm hơn. Nhưng tôi vẫn tiếp tục thu thập linh lực để bảo vệ bản thân, vì sợ rằng trước khi chết hắn sẽ giết tôi một lần nữa, Ninh đại tiểu thư. Ngươi đang canh giữ ta, hắn rõ ràng từ lâu đã nghĩ đến cái chết của chính mình, cho nên tuy rằng lúc này rất đau, nhưng cũng không dãy giụa. Chỉ là khinh bỉ nhìn ta, ngươi đang tự hỏi sao cô của ngươi lại không nói cho ngươi những điều này phải không, ngươi đang nói cái gì? Sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi, thậm chí quên không tiếp tục đề phòng hắn này, chuyện tiếp theo phụ thuộc vào cô. Hắn không quan tâm đến sự ngạc nhiên của tôi, chỉ nói tiếp, thần phù hộ cho Ninh gia, nói xong câu này, liền thấy sắc mặt của cái đầu bay này tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền, rơi xuống nước một cái bùm bùm, còn tôi thì cứ đứng nguyên tại chỗ, mặt tái mét, hồi lâu không nói được câu nào. Những gì người áo đen nói vào phút cuối cùng cũng giải quyết được chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng tôi. Tôi còn đang suy nghĩ xem tại sao hắc y nhân này lại hạ độc lão phu nhân, và không hiểu sao lại tình cờ xuất hiện ở thôn Lý Gia. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện hotuyen.com, và bây giờ, tôi đã hiểu tất cả, bởi vì hắn chính là người, Ninh Gia. Người mà Ninh Thanh Mi đã nói với tôi, hắn là người âm thầm sẽ giúp tôi thực hiện kế hoạch nhà họ Ninh đã vạch ra. Sở dĩ hắn giở trò đối với lão phu nhân là để cho Tiết Sán ra khơi đi tìm Vân Hải Hoa. Dù sao hạ Tiết Sán trên biển thì tiện hơn nhiều so với làm việc này ở trên cạn, rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà tôi gặp hắn ở thôn Lý Gia. Một mặt hắn ta đang thực sự luyện hàng đầu thuật, mặt khác là để tạo cơ hội cho tôi gặp Tiết Sán lần đầu tiên và để anh ấy đưa tôi về Tiết Gia. Nghĩ đến đây, tôi thấy mọi mảnh ghép đang dần ở đúng chỗ của nó, cuối cùng tôi cũng tìm được người, Ninh gia bí ẩn. Nhưng lúc này trong lòng tôi không vui chút nào, nhiều sinh mạng như vậy chỉ vì chuyện của Ninh gia mà mất mạng một cách vô ích. Tôi vẫn luôn biết đến sự điên cuồng của nhà họ Ninh, nhưng giờ phút này, tôi vẫn cảm thấy điều này thật kinh khủng. Nhưng đây rõ ràng không phải là lúc tôi xúc động, vì tôi nhanh chóng nhận ra rằng con thuyền đang chìm xuống. Tôi định chạy lên bong và bảo mọi người nhanh xuống sửa thuyền, nhưng thấy rằng đã quá muộn, dưới khoang thuyền có quá nhiều lỗ thủng. Không thể sửa chữa được nữa, giờ con thuyền này đã nát bét, làm bây giờ, Lưu tiểu thư, những người lái thuyền này hốt hoảng hỏi tôi. Có thuyền nào xung quanh để cứu hộ không, tôi hỏi nhanh, những người lái thuyền gật đầu và vội vàng dẫn tôi sang bên kia bong, tôi đến nơi mới thấy. Nơi đáng lẽ phải treo thuyền cứu hộ, không hiểu sao tất cả dây thừng đã bị cắt đứt, thuyền không biết rơi từ bao giờ. Không cần suy nghĩ cũng tự hiểu, nó do người đàn ông kia gây ra, nhưng trong lòng tôi không hiểu, Ninh gia chỉ muốn tôi cho Tiết Sán trúng sâu gu mà thôi. Vậy hắn vì lý do gì lại vứt bỏ tất cả thuyền cứu hộ của chúng tôi, nếu tôi chết ở vùng biển này với Tiết Sán thì sao? Trước khi tôi có thể nghĩ nhiều hơn, tôi cảm thấy thân con thuyền rung chuyển dữ dội, người lái thuyền trên bong gầm lên, khi nghe những lời này. Mặt tôi tái mét, con thuyền của chúng tôi bây giờ đang sắp vỡ vụn, chỉ cần một con sóng mạnh có thể làm vỡ con tàu của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi phải nói rằng linh cảm của tôi đã sớm thành hiện thực, tôi đột nhiên cảm thấy thân con thuyền lại rung chuyển dữ dội lần nữa. Và khi tôi phản ứng lại, tôi nghe thấy một tiếng ken két rất khủng khiếp và rất lớn, thuyền sắp vỡ, thuyền sắp vỡ. kèm theo tiếng kêu la hoảng loạn của mọi người, tôi chỉ nghe thấy một tiếng rầm, con thuyền của chúng tôi trước đây vốn đã thủng lỗ chỗ. Này dưới cái tát của một con sóng cực lớn, cứ như có một bàn tay vô hình từ trên không chém thẳng xuống mạnh mẽ kinh hoàng. Ngay lập tức xẻ toàn bộ con thuyền ra làm đôi, tôi đang ở nửa bên trái của con thuyền. Và tôi chỉ có thể bám vào cột buồm phía trên bong để không bị rơi xuống nước, nhưng tình hình ngày càng tồi tệ hơn, sóng càng lúc càng lớn. Cuối cùng tôi nhìn mọi người xung quanh từng người một rơi xuống nước, tôi vẫn bám chặt vào cột buồm và gần như không thể ổn định được bản thân. Con thuyền bị vỡ đôi như vậy không còn có thể tiếp tục lênh đênh trên biển nữa, tôi đã sớm cảm thấy con thuyền đang liên tục chìm xuống. Tôi thấy góc váy của mình đang chìm trong biển nước, tôi chợt cảm thấy một luồng linh lực mạnh mẽ ập đến. Linh lực mạnh mẽ ấy giống như một bàn tay vô hình ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng nâng lên. Khi tôi phản ứng lại thì người đó đã đưa tôi xuống một chiếc thuyền nhỏ. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn đã thấy trước mặt mình một bóng người màu trắng, tiết sán, tôi ngạc nhiên thích thú, anh từ đâu xuất hiện vậy? Ngay khi tôi đặt câu hỏi, tôi đã có câu trả lời, bởi vì tôi đã nhìn thấy một thi thể trên thuyền, đó là người đàn ông mặc đồ đen. Anh ta vẫn gầy như vậy, mặc một bộ đồ đen, tôi lập tức hiểu ra, đây chính là con thuyền mà người mặc đồ đen dùng để theo dõi chúng tôi. Sau khi Tiết Sán giết hắn, có lẽ anh ấy đã biết mưu kế của người áo đen, cho nên thay vì một mình trở về, Tiết Sán đã mang cả con thuyền này. Tiết Sán không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ ngón chân của mình, nhanh như chớp anh ấy lao thẳng vào con tàu đổ nát. Như thể anh ấy muốn giải cứu những người còn lại trên tàu, thật không may, đã quá muộn, với cơ duyên giữa sóng gió như vậy. Tôi đã trở thành người duy nhất sống sót trên thuyền, những người khác trên thuyền vì không có chỗ dựa nên đều đã rơi xuống nước lúc này. Tiết Sán chỉ vớt được một ít thi thể thôi, anh ấy không phải là người vô tâm, Tiết Sán trực tiếp thả những thi thể này xuống thuyền lần nữa. Lúc này, tôi cũng đã hiểu được chiến thuật của người áo đen, cách trương.